Hệ thống xuyên không công lược nam thần. Chương 152, 152, thế giới 4 công lược hoàng thường là cha nam 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ là gần một năm nay rồi. Từ ngày cô cứu Lan Nhi ở dưới núi. Bảo vệ Lan Nhi từ ngày hắn phế bỏ chức vị hoàng hậu của cô thì hắn đã không được ôm cô như vậy rồi. Hắn nhớ sự ấm áp của cô. Nhớ mùi hương của cô. Nhớ giọng nói của cô. Nhớ tất cả những thứ của cô. Chỉ là cái cảm giác mềm mại ấm áp ấy nhanh chóng biến mất. Cô đẩy hắn ra. Khuôn mặt kiều diễm của cô bây giờ đã đẫm nước mắt. Cô nói, người không còn tư cách ôm ta. Đối với người, ta cũng chỉ là một sủng vật mà thôi, không hơn không kém, đúng chứ? Nhìn thấy gương mặt đầy nước mắt ấy, hắn đau lòng không thôi. Tại sao mọi chuyện lại xảy ra như vậy? Tại sao hắn lại có thể nói với cô như vậy cơ chứ? Toàn thân hắn đang run rẩy. Hắn sợ khuôn mặt ấy. Sợ ánh mắt ấy. A Tả, ta, không phải như nàng nghĩ đâu. Lúc đó, ta chỉ tức giận thôi. Nàng, ngươi thôi đi, ngươi đây là đang biện hộ cho chính mình sao? Chẳng nhẽ lại không biết sự lạnh nhạt của ngươi đối với ta? Chẳng nhẽ ngươi không biết ta yêu ngươi? À ta quên, lý do đấy là không thể nào đi. Đó là bởi vì chính câu hỏi của ngươi đã giúp ta biết được tình cảm của mình mà. Ngươi có còn nhớ lần ta cùng Lan Nhi của ngươi rơi xuống núi không? Rõ ràng, ta đã rất cố gắng bảo vệ cho nàng ta. Bảo bọc cho nàng ta không bị thương một chỗ nào. Ngươi biết không? Ở đó rất nhiều rắn. Ta rất sợ. Cuối cùng ngươi cũng đến chỉ là không phải cứu ta mà là cứu Lan Nhi của ngươi thôi. Ha ha ha, ngươi còn đổ hết mọi tội lỗi lên đầu ta nữa chứ? Tất cả tình cảm của ta. Ngươi chỉ coi là một đồ chơi thôi đúng không? Từ đầu đến cuối ngươi chỉ coi ta là một thứ đồ chơi không có giá trị đúng không? Chỉ coi ta là một sủng vật thôi đúng không? Nàng khóc, khóc vô cùng thương tâm. Chỉ là hắn biết đây là một trong những số ít việc mà hắn đã làm với nàng mà thôi. Hắn nhẹ nhàng ôm lấy nàng, khung cảnh thật đẹp, thật lãng mạn và hữu tình. Hắn nhẹ nhàng nói, vậy ta sẽ cho là làm chủ tứ cung được không? Tình, độ hảo cảm của nam chính Mộ Dung Viêm tăng thêm 5. Hiện tại là 95. Nàng đẩy hắn ra, khuôn mặt hồi phục trạng thái lạnh lùng không cảm xúc. Ta không cần, tại sao? Ta không muốn làm nữ nhân của ngươi. Nàng không còn yêu ta sao? Đúng vậy, nàng trả lời một cách dứt khoát không do dự sự. Điều này khiến trái tim hắn như rỉ máu. Đau, thật sự rất đau lòng. Nàng đang nói dối thôi đúng không? Sự thật là nàng còn yêu hắn đúng không? Hắn trầm lặng một lúc. Mặt tối sầm lại rất lâu sau mới mở lời. Giọng nói của hắn hơi run run như đang lo sợ điều gì. Nàng là mình yêu đã yêu Long Bình rồi sao? A Tả, ta cầu xin làm mà. Ta xin nàng đừng trả lời là có, ta biết ta sai rồi mà. Nàng đọc lại được suy nghĩ này của hắn thì nở nụ cười chế giễu. Như vậy thì ta muốn ngược ngươi thôi. Cách chương.